Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, người nghiêu bước. Chờ lão nương uống chén rượu lại đánh. Một cây đen nhánh mũi tên, từ thao thiết cốc bên ngoài phi tốc chạy nhanh đến, xé rách màn trời, phảng phất muốn đem chọn cái thao thiết cốc đều là xóa đi giống như. Bất quá mũi tên này mũi tên mục tiêu lại là này lơ lửng trong hư không. Chống cự lôi đình nghê nhan, trong lôi kiếp lôi long quanh minh mà xuống, cuối cùng lại là tại nghê nhan thân thể chung quanh du đãng, không ngừng nở rộ cực hạn quang huy, sấm sét vang dội không ngừng, chưa từng thương tổn nghê nhan mảy may, nghê nhan thân thể giống như là nở rộ oánh oánh quang hoa, toàn bộ mái tóc đều là tại trải tán trôi nổi, trong đôi mắt giống như là có tinh thần quang huy đang tỏa ra. Khiến cho nàng nhìn qua phảng phất là trích tiên giống như. Hắc sắc mũi tên bị nghê nhan nhất chỉ cho chống đỡ đỡ được. Không có cách nào tiến lên. Năng lượng tuy nhiên đang phát tiết. Nhưng lại vô pháp bạo phát uy năng. Nghê nhan giơ cằm. Cả người nhìn qua khoa trương vô cùng. Một tiếng vang nhỏ. Này mũi tên nhất thời bị nghê nhan cho điểm nát. Mà nàng quanh thân lôi long cũng là ầm vang chấn động băng vỡ đi ra. Trận này thuộc về nàng lôi kiếp, thế mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vượt qua, không có chút nào cảm giác đến bất kỳ áp lực. Nghê nhan lời nói, nhượng thao thiết trong nhà hàng thánh chủ các cường giả đều là sợ hãi cả kinh. Mỗi người bọn họ ánh mắt đều là trở nên 10 phần sắc bén. Ngóng nhìn hướng nơi xa, chỗ ấy, mây đen áp thành, khí tức khủng bố, làm cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Là khư ngục mạnh nhất ma chủ. Hắn thế mà xuất hiện ở chỗ này. Mỗi một vị thánh chủ đều là hít sâu một hơi. Biểu hiện trên mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Này mạnh nhất ma chủ thật sự là quá mạnh. Bọn họ căn liền ngăn không được. Đối phương bây giờ đều giết đến nơi này đến a. Sát tôn khi đồ nhắm. Người nữ nhân này. Sự tình không lớn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Mạnh nhất ma chủ nghe được nghê nhan thanh âm đàm thoại. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thân thể bốn phía sinh linh cũng là phát ra cười to. Đặc biệt là đầu kia có dữ tợn như đầu cường giả. Càng là phát ra như chuông đồng cười to. Cười tiếng điếc tai nhức óc. Thánh chủ các cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là không thể không thừa nhận. Nghê nhan lúc trước lời nói đúng là cuồng vọng. Mạnh nhất ma chủ mạnh bao nhiêu? Bọn họ căn không có khái niệm. Bởi vì gia hỏa này. Chưa từng toàn lực xuất thủ qua. Lúc trước tại Tiềm Long Thiên Quan. Mạnh nhất ma chủ vừa ra. Giữ nghiêm hồi lâu thiên quan chính là tại nhất triều sụp đổ. Bị công phá. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản mạnh nhất ma chủ. Hắn thực lực cùng bọn hắn những thánh chủ này. Đã không phải là cùng một cái cấp độ. Liền xem như thực lực mạnh nhất thiên cơ thánh chủ. Tại này mạnh nhất ma chủ trước mặt. Không có qua 10 chiêu. Liền suýt nữa vẫn lạc. May mắn. Sau cùng trốn về đến. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Bởi vì làm một cái mạnh nhất ma chủ. Bọn họ những thánh chủ này. Cũng đều là người người mang thương. Mạnh nhất ma chủ ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Nữ nhân này lời nói chọc giận hắn. Hoặc là nói không chỉ là nữ nhân này lời nói. Nữ nhân này còn sống. Đều là một loại đối với hắn nhục nhã. Hắn cũng đã có nói. Một chỉ điểm sát nữ nhân này. Nhưng mà, nữ nhân này còn sinh hoạt hảo hảo. Thậm chí còn vượt qua lôi kiếp. Thành tựu thánh chủ cấp tồn tại. Cái này hoàn toàn là tại đánh hắn mặt. Mạnh nhất ma chủ bước ra một bước. Mây đen chính là phi tốc cuốn tới. Tay hắn nâng lên. Nhất thời vạn thiên hắc khí ngưng tụ, hóa thành một cây băng lãnh trường mâu. Trường mâu mũi thương thậm chí còn tản ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Nghê nhan sợi tóc tại phiêu đãng, nhàn nhạt nhìn lấy này thiên khung chi thượng mạnh nhất ma chủ. Sau một khắc, lấy nàng thân thể làm trung tâm, tinh quang lan tràn ra, hình thành một cái trận pháp, trận sao sao truyền, năng lượng không ngừng trùng thiên hội tụ. Hóa thành một bóng người, thân ảnh kia giống như chân tiên, toàn thân đều là bị tinh quang bao phủ, sáng chói vạn phần. cái kia thân hình hẳn là một nữ tử, uyển chuyển vô cùng, phiêu phiêu dục tiên, ngược lại là cùng Nghê Nhan giống nhau đến mấy phần. Nữ tử dựng cung, dây cung sụp ra, tinh quang ngưng tụ một mũi tên chính là hướng phía mạnh nhất ma chủ gào thét mà ra. Đây là Nghê Nhan dung hợp tinh la thiên bàn về sau. Sở học hội thần kỹ, thất tinh cung, mũi tên này mũi tên xoẹt một tiếng, vắt ngang mà ra, phía sau, giống là có vạn thiên tinh quang tại tha duệ giống như. Không bình thường sáng chói, huyễn khốc mê người mắt, sở hữu thánh chủ các cường giả tất cả giật mình, cực kỳ chấn động, nhà đầu này mới vừa vặn đột phá đến thánh chủ cấp. Liền có thể oanh ra loại tầng thứ này lực công kích. Không hổ là dung hợp tinh la thiên bàn nữ nhân, thực lực quả nhiên cường hãn, có được thiên đạo chi lực nàng, phảng phất cũng là tiềm long đại lục con cưng, độ lôi kiếp căn không có khó khăn, tâm niệm nhất động, có thể khống chế tiềm long đại lục năng lượng bao phủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, vẫn là nàng chiến đấu lực, so với phổ thông thánh chủ muốn cường hãn một số, bất quá, oanh. Một thanh trường mâu sắc bén đâm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại mọi người cơ hồ chưa kịp phản ứng trước đó, Nghe Sao Sao ra tinh thần tiễn mũi tên, chính là bị mạnh nhất ma chủ, lấy một cây mâu, oanh vỡ nát, Nghê Nhan công kích, liền mạnh nhất ma chủ thân thể đều là gần không. Trong nhà hàng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thánh chủ nhóm, mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra một chút rung động. Minh Vương ngươi a dựa vào tại cửa ra vào, nhìn lấy trận chiến đấu này, ngậm căn lạt điều, híp mắt, nữ nhân này liền xem như dung hợp nhiễm thiên đạo khí tức tinh la thiên bàn. Muốn chiến thắng cái này mạnh nhất ma chủ vẫn là rất khó khăn. Cả hai tu vi căn không cùng một đẳng cấp, trọng yếu nhất là, nữ nhân này căn vô pháp thành thạo nắm giữ nàng chỗ có được lực lượng. Dù sao đề bạt là có chút nhanh. Minh Vương ngươi a nói ra, thánh chủ nhóm đều là hiểu được đạo lý này, trong đôi mắt đều là hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Xác thực, nếu để cho Nghê Nhan một chút thời gian, dung hợp tinh la thiên bàn Nghê Nhan, tuyệt đối có thể có được khiêu chiến mạnh nhất ma chủ thực lực. Đáng tiếc, bây giờ, vẫn là kém chút, Nghê Nhan liên tục bắn ra mấy đạo tinh thần tiễn mũi tên. Đều là bị này mạnh nhất ma chủ dùng trường mâu cho anh vỡ nát. Nàng dung nhan tuyệt mỹ cũng là hiện ra một vòng thật không thể tin. Lông mày lựa chọn, về sau, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, tại mạnh nhất ma chủ một mặt mộng bức trong, Nghê Nhan xoay người chạy, chân đạp tinh quang, tóc xanh chảy tán, trong nháy mắt chính là rơi vào dưới đáy thao thiết trong nhà hàng. Người nghiêu bức, người chờ. Chờ lão nương uống chén rượu lại đến làm thịt ngươi. Rơi vào thao thiết quán ăn trước cửa Nghê Nhan, lại một lần nữa hất cằm lên, mắt liếc thấy đứng ngạo nghễ trên bầu trời, đan tay nắm lấy trường mâu mạnh nhất ma chủ hô. Tất cả mọi người là ngốc trệ cùng hóa đá, đánh không lại liền chạy, một bên chạy còn muốn một bên trang bức. Đây chính là dung hợp tinh la thiên bàn thiên cơ thánh nữ a. Bọn họ làm sao cảm giác tinh la thiên bàn chọn sai chủ nhân a? Mạc Thiên Cơ cũng là ngơ ngác. Hắn thánh nữ điện hạ không phải như vậy a? Trong lòng hắn thánh nữ điện hạ hẳn là 10 phần dịu dàng, như tiểu nữ hài đồng dạng hiểu chuyện đáng yêu. Trước mắt cái này ngạo kiều, chơi xấu vẫn yêu trang bức nữ nhân, tuyệt đối không phải hắn nhận biết thánh nữ điện hạ. Trong nhà hàng, thánh chủ các cường giả đều là ngốc trệ nhìn lấy Nghê Nhan. Nhìn lấy Nghê Nhan một mặt hứng thú bừng bừng chạy đến bộ phương trước mặt. Bộ lão bản, nhanh cho ta tửu. Cái thằng kia có chút mạnh. Ta muốn tửu đến tăng thêm lòng dũng cảm. Bộ phương bưng ly đế cao. Mặt không biểu tình nhìn lấy Nghê Nhan. Nạc, người tửu. Bộ phương lấy ra ly đế cao. Cho Nghê Nhan rót một ly. Rầm rầm tửu dịch nhập cái chén. Trong chén rượu xoay một vòng, tinh thần quang huy theo ly đế cao nở rộ ra, nồng đậm mùi rượu lan tràn ra, bao phủ toàn trường, tất cả mọi người là chìm đắm trong mùi rượu trong. Trên bầu trời, đan tay nắm lấy trường mâu mạnh nhất ma chủ, ánh mắt băng lãnh, nhưng là hương rượu này hiển hiện, lại là nhượng hắn đôi mắt co rụt lại, lộ ra mấy phần vẻ khát vọng. Thơm quá, hảo tửu, mạnh nhất ma chủ đôi mắt nhất truyền, rơi vào dưới đáy quán ăn phía trên, ánh mắt co rụt lại. Hắn chính là nhìn thấy này yên tĩnh như nhàn vân dã hạc giống như co lại nằm trên ghế. Tư thế ngủ hết sức thoải mái bộ phương trên thân. Tiểu tử này, mạnh nhất ma chủ ánh mắt đều cơ hồ muốn phun lửa. Khí tức khủng bố, một lần lại một lần kéo lên. Là ngươi cái này cướp đi tôn tạo hóa nhân loại đầu bếp. Đáng chết a, mạnh nhất ma chủ giống giận, thanh âm như lôi đình. Trên bầu trời cuồn cuộn mà qua, vừa thấy được bộ phương, mạnh nhất ma chủ liền sẽ muốn từ bản thân tại thanh đồng trong cung điện bị đoạt đi siêu thoát cơ. Duyên và tạo hóa, bộ phương co lại nằm trên ghế, bưng ngôi sao chén rượu, nhàn nhạt nhìn mạnh nhất ma chủ liếc một chút, căn không thèm để ý nộ hống đối phương, cầm chén rượu lên, cùng nghe nhan chén rượu nhẹ nhàng băng một tiếng, đụng dưới, về sau. Liền là chuẩn bị hướng trong mồm đưa. Bờ môi đụng chạm lấy ly đế cao bên trên. Cái này ly đế cao là hệ thống cung cấp. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Miệng đụng chạm đi lên. Có một loại rét lạnh cảm giác. Lộc cộc, chén rượu bên cạnh nghiêng. Tửu dịch chảy xuống. Bờ môi đụng chạm lấy ngôi sao quang mang tửu dịch. Đây là bộ phương chờ mong hồi lâu hoàng tuyền nại hà tửu. Chủ yếu tài liệu là địa ngục hoàng tiền cỏ cùng làm sao hoa. Phụ trợ lấy lời chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cũng thêm chỉ có nghe nhan mới biết điều khiển tinh la thiên bàn mà nhưỡng chế ra một vò rượu. Tửu chỉ có cái này một vò. Uống xong liền không có. Cho nên mỗi một giọt tửu đối với bộ phương mà nói đều là 10 phần chân quý. Cửa vào, tửu dịch không như trong tưởng tượng rét lạnh. Ngược lại là có chút ôn nhuận. Đụng chạm lấy bờ môi, tư trượt một tiếng chính là trượt vào bên trong miệng, lộc cộc, loại kia ôn nhuận tửu dịch cùng bờ môi đụng chạm lấy cảm giác. Nhượng bộ căn thức không dừng được, một chén rượu rất nhanh chính là bị hắn uống một hơi cạn sạch. Bộ phương nhắm mắt lại mắt, uống một hơi hết một chén rượu, cả người trạng thái đều là phát sinh biến hóa, mặt không biểu tình trên mặt, tại gương mặt hai nơi. Lại là có đỏ ửng nổi lên, như hồng bảo thạch giống như, rất là đáng yêu, tửu dịch vào cổ họng, ôn nhuận cảm giác biến mất, lại có một loại nóng bỏng rét lạnh cảm giác kia nhịp nhàng ăn khớp, nhượng bộ phương cảm giác ngôi sao quang mang giống như là thấm vào đến hắn tứ chi trong giống, như, 10 phần khắc sâu, trọng yếu nhất là, rượu kia uống xong loại sau về tuôn ra đắng chát, không sai. Cũng là cái này đắng chát, mới là chén rượu này tránh thức làm cho người mê say địa phương. Cái này đắng chát tư vị, là từ hoàng tuyền cỏ cùng làm sao hoa tinh hoa chỗ thể hiện. Đắng chát tại bựa lưỡi phía trên nở rộ, lan tràn nhập toàn thân, linh khí cuồn cuộn, bộ phương từ từ nhắm hai mắt, buông xuống ly đế cao. Trong lỗ mũi hừ phát rất nhỏ tiếng hít thở, về sau, hắn hé miệng. Có màu trắng khí thể từ miệng hắn trong phun dũng mãnh tiến ra. Nghề nhan cũng là học bộ phương bộ dáng. Lay động một chút chén rượu. Đối với bộ phương tửu, nghề nhan vẫn luôn là rất chờ mong. Mặc kệ là băng tâm ngọc hồ tửu, vẫn là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Vẫn là trong tay cái này hoàng tuyền nại hà tửu. Một chén rượu vào trong bụng, căn không dừng được một thanh làm. Sau khi uống xong, nghề nhan mắt trừng lớn. Mặt phút chốc biến đến đỏ bừng, là loại kia cơ hồ muốn nhỏ máu ra đỏ bừng, so với bộ phương cái kia khả ái hồng bảo thạch đỏ ửng. Nghề nhan hơi có vẻ khoa trương, đỏ đến cơ hồ muốn tích huyết, nghề nhan say, một chén rượu, liền để cho nàng say mê, trong mồm phun ra bạch khí, còn có nồng đậm tửu khí, ánh mắt mê ly vô cùng, bành một tiếng, nghề nhan đập bàn một cái. Nhượng trong nhà hàng sở hữu nhìn chăm chú lên bọn họ uống rượu thánh chủ các cường giả đều là trừng to mắt, thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ càng là không khỏi đập đi một chút miệng. Một chén rượu, nhượng nghe nhan cái này tân tấn thánh chủ đều là uống say. Đây rốt cuộc là rượu gì? Tửu kinh có thể có mạnh như vậy? Oanh, mạnh nhất ma chủ rơi vào quán ăn trước đó. Khí tức khủng bố phóng thích ra. thân hình trong, tràn ngập kiềm chế năng lượng, sát khí ngút trời, sát ý trực chỉ Bộ Phương. Thế nhưng là, bỗng nhiên, hắn sát ý bỗng nhiên trì trệ, bởi vì hắn nhìn thấy một trương xung huyết dung nhan tuyệt mỹ, cùng một đôi mê ly đôi mắt. Được, nóng quá a, lão nương muốn phát tiết. Nghe Nhan hé miệng, cuồn cuộn bạch khí phun ra, trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.